Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Uy hiếp là, Lật Côn cùng Khổng Khê đàm phán không thành, chỉ có đàm phán không thành, hắn mới sẽ đối với mình nhiệt tình khách khí, lễ ngộ có thừa, chỉ có đàm phán không thành. Hắn mới chọn giúp đỡ chính mình cùng Khổng Khê ở giữa cảm tình. Đem trước đó phát sinh đủ loại không vui coi như là đối với mình, khảo nghiệm. Càng cảm thấy kỳ lạ là, chính mình còn rất là kỳ lạ vượt qua kiểm tra. Lật Côn sợ hãi, hắn sợ hãi Khổng Khê cự tuyệt hợp đồng. Hắn sợ hãi Khổng Khê khác ném nó nhà. Hắn biết mình tầm quan trọng, ta đã sớm nói. Ta vô cùng quan trọng, Trần Thuật ở trong lòng vui sướng gào rú, đắc ý kêu gào, vì sao các ngươi chính là không tin đâu. Trần Thuật không biết Khổng Khê cùng Lật Côn cụ thể trò chuyện thứ gì. Nhưng là hắn rõ ràng, cái này nhất định cùng chính mình có quan hệ. Không phải vậy lời nói, Lật Côn lần này đối đãi thái độ mình cùng lần trước so sánh làm sao lại một trời một vực. Chính mình mới vừa từ hổ cư dò xét ban trở về. Hắn rất là cứng rắn ném ra hai con đường để tự mình lựa chọn. Đệ nhất, tiếp nhận bộ phận thiết kế tổng giám vị trí, nhưng là nhất định phải cùng Khổng Khê chia tay. Thứ hai, Lan, đương nhiên, hắn không có nói đến rõ ràng như vậy, nhưng là Trần Thuật cảm nhận được, giống bọn họ người thông minh như vậy. Căn bản cũng không cần đem lời nói rõ ràng như vậy minh bạch. Như thế sẽ chỉ làm lẫn nhau khó chịu, rất không thể diện. Chính là Lật Côn không nghĩ tới là Khổng Khê thế mà là đối phần này cảm tình kiên định như vậy chấp nhất. Vậy mà lại lựa chọn cùng Trần Thuật cùng một chỗ lăn. Không, là cùng đi, hắn không thể thuyết phục Khổng Khê. Cho nên, hắn bây giờ chọn lựa tới nói phục chính mình. Cái này thật đúng là coi trọng a. Cảm ơn lão bản, Trần Thuật chân thành nói lời cảm tạ. Vô luận là ai nguyện ý chúc phúc hắn cùng Khổng Khê, vô luận thật tình hay là giả dối, hắn đều xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Hắn rất ưa thích cô bé kia, hắn hy vọng trên trời thần Phật gia trì phù hộ hắn cùng Khổng Khê ở giữa ái tình không kinh hãi cũng không hiểm, bình an vui sướng qua cả đời. Đương nhiên, hai người các ngươi dù sao còn trẻ, hiện tại vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Khổng Khê thì không cần nói, yên lặng một năm, vừa mới tái xuất là cần mấy bước hảo tác phẩm đến lần nữa chứng minh chính mình, đặt vững chính mình tại ngành nghề địa vị thời khắc mấu chốt. Ngươi đây là một cái nam nhân, càng là cần rất nhiều vầng sáng cùng vinh diệu gia thân. Dạng này đợi đến ngươi cùng Khổng Khê ở giữa luyến tình công bố thiên hạ thời điểm, mới có thể để những dùng đó bút như đao đám phóng viên nói ra một chút lời dễ nghe, mới có thể có được những cái kia chân chính chống đỡ Khổng Khê, ưa thích Khổng Khê đám fan hâm mộ tiếp nhận cùng chúc phúc. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Thuật gật gật đầu nói ra, lão bản nói rất có đạo lý. Lật Côn đối đãi Trần Thuật thái độ phi thường hài lòng. Quả nhiên, đối đãi loại này tiến vào chỗ làm việc không lâu nhiệt huyết thanh niên có thể so đối phó Khổng Khê. Cái kia con cáo nhỏ muốn đơn giản nhiều. Hắn theo trên mặt bàn nắm lên hộp thuốc lá, thế mà là lại một lần nữa đối với Trần Thuật để khói. Trần Thuật thụ sủng nhược kinh cự tuyệt. Lật Côn gật gật đầu, nói ra, không hút thuốc lá tốt, hút thuốc đối thân thể không có chỗ tốt, mà lại nhỏ Khê cũng không thích người khác ở trước mặt nàng hút thuốc. Ta phòng bị nhiều lần, đều thất bại, về sau thì thuận tự nhiên, lão bản cũng muốn chú ý thân thể. Trần Thuật nói câu khô quát xẹp lời, nói, lão bản không nói ra chân thực ý đồ. Hắn cũng không thể chủ động nhắc tới. Mọi người trước hết như thế vòng quanh vòng đi. Cái này giống như là trừng mắt trận đấu, trước chớp mắt phía kia là thua nhà. Cho nên, người bên này ta cũng thay ngươi cân nhắc qua. phía trên lần gặp gỡ cũng cùng ngươi tán gẫu qua. Không biết ngươi cân nhắc thế nào? Ta ý là từ ngươi tới nhận chức bộ phận thiết kế tổng giám vị trí. Ta đem Đông Chính tập đoàn thứ nhất bộ ngành lớn, cũng là cá nhân ta coi trọng nhất bộ môn giao phó đến trên tay ngươi. Lạc Kiệt cũng có phương diện này ý tứ. Hắn chủ động tìm ta nói qua việc này. Lạc tổng giám đâu? Trần Thuật hỏi. Hắn trước điều đến tổng bạn tập luyện mấy năm, sau đó đi thay thế phụ thân hắn cái kia một đám tử sự tình đi. Lạc đồng thân thể không tốt lắm, hiện tại càng muốn đi đánh một chút bóng du lịch bơi lội. Toàn thế giới các nơi đi đi đi. Lại nói, trưởng bối vì vãn bối nhường ngôi không phải chuyện đương nhiên sự việc sao? Trần Thuật trầm mặc không nói. Lật Côn có chút kỳ quái nhìn lấy Trần Thuật. Hỏi, làm sao, ngươi không tỏ thái độ, vẫn cảm thấy chức vị này đối với ngươi mà nói quá thấp. Người trẻ tuổi a, đừng nghĩ đến ăn một miếng người mập mạp, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi mới đến Đông Trình mấy ngày. Thăng được quá nhanh sẽ nhường từ trên xuống dưới rất nhiều người bất mãn. Trần Thuật nhìn về phía, Lật Côn, nói ra, lão bản, ta không thể tiếp nhận. Lật Côn đang hút khói động tác cũng là một hồi, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lại khôi phục như thường, như có điều suy nghĩ đánh giá Trần Thuật bộ mặt biểu lộ. Hỏi, không thể tiếp nhận, còn không nguyện ý tiếp nhận. Lão bản, ta rất cảm tạ ngài đối với ta vun trồng, cũng cảm kích ngươi cho ta như vậy một cái vị trí trọng yếu. Ta không có cảm thấy bộ phận thiết kế tổng giám chức vị này quá thấp. Ngược lại, ta cảm thấy đối với ta mà nói quá cao. Giống như ngài vừa rồi nói như thế. Nếu như ta một cái mới nhập chức mấy ngày tân nhân thăng chức quá nhanh lời nói, sẽ phá hư toàn bộ Đông Chính nhân lực tư nguyên hệ thống thăng bằng. Sẽ nhường tập đoàn từ trên xuống dưới vô số người bất mãn. Ta cũng không muốn trở thành chúng thị chi. Lật Côn không nói gì, chờ lấy Trần Thuật cho hắn một cái sáng tỏ giải thích. Hắn đã mở ra hắn bảng giá, hiện tại đến phiên hắn nói ra lý do cự tuyệt. Nhưng là, ta vẫn không thể tiếp nhận, bởi vì, ta không có cách nào đáp ứng lão bản yêu cầu. Ta không có cách nào hết thành lão bản muốn giao phó cho ta nhiệm vụ. Lật Côn ánh mắt sắc bén, nhìn nói với Trần Thuật. Ngươi cùng Tiểu Khê đã tán gẫu qua chuyện này à? Hai người các ngươi đã làm ra sau cùng lựa chọn? Không có, ta không có cùng Tiểu Khê nói qua chuyện này. Nhưng là ta nghĩ chúng ta đều đã làm ra sau cùng lựa chọn. Trần Thuật ra giải thích rõ. Hắn không thích Lật Côn ánh mắt. Cái kia để cho mình xem ra tựa như là một cái kẻ phản bội. Nếu như Tiểu Khê cùng tập đoàn hợp đồng, ta hội chọn rời đi, bởi vì khi đó ta thì đã không còn thích hợp ở tại bộ phận thiết kế tổng giám trên vị trí này đi. Bộ phận thiết kế nắm giữ lấy đông đảo tuyên truyền quảng bá tư nguyên. Không hoạn quả, mà mắc không đồng đều. Chính ta cũng rất khó đảm bảo chứng chính mình ngồi ở vị trí này lên không hội tư nguyên lấy được. Đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở Tiểu Khê trên thân. Đương nhiên, mặc kệ ta có hay không làm như vậy, sợ là người khác đều sẽ như vậy nhận định việc như vậy thực. Ta không hy vọng nghe được có người nói Tiểu Khê thành công là bởi vì tập đoàn cho càng nhiều tư nguyên chống đỡ như thế tới nói. Nếu như Tiểu Khê rời đi, ta thì càng muốn rời khỏi. Bởi vì, nàng là ta tồn tại cái này Đông Chính tập đoàn toàn bộ ý nghĩa. Đã đem nói tới chỗ này, ta thì thuận tiện hướng lão bản từ chức. Nguyên bản ta cấp bậc như vậy nhân viên từ chức là không cần lão bản làm xét duyệt. Nhưng là, cảm tạ công ty cho ta hết thảy. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, Đông Chính đều là ta tốt nhất Đông gia. Cho nên, ta cảm thấy có cần phải hướng lão bản trịnh trọng nói đừng. Trần Thuật đứng dậy, đối với Lật Côn cúi người chào thật sâu. Nói ra, lại một lần nữa cảm tạ lão bản đối với ta cùng Khổng Khê ủng hộ và chúc phúc. Lật Côn sắc mặt âm trầm, cũng không tiếp lời. Trần Thuật cũng không thèm để ý. Nếu như đã chuẩn bị rời đi, cái kia thì không có cái gì tốt cố kỵ. Chính là muốn hòa bình rời đi, suy nghĩ sợ là muốn thất bại. Hắn bị xinh đẹp đá một cái bay ra ngoài lúc, song phương phát sinh qua một chút rất không thoải mái xung đột. Nếu là lại cùng Đông Chính náo túi bụi, người bên ngoài hội ý kiến gì chính mình? Người ở bên ngoài là một công ty. Lật Côn đột nhiên lên tiếng hỏi. Đom đóm công ty là ngươi ở bên ngoài làm công ty. Trần Thuật đồng tử hơi co lại. Hắn đây là tại uy hiếp chính mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.